Quyển 1, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong không gian đầu ra tới thời điểm Mộc Vũ thuận tay hái được một ít hoa. Hái xuống lúc sau Mộc Vũ mới ý thức được cái gì kêu hoa nhi đẹp ta không trích. Nhưng là cũng không có cách nào. Nàng đã lạt thủ tồi hoa. Ân, kia đem cánh hoa làm xuống dưới lấy tới phao tắm đi. Nàng chính là như vậy không yêu quý thực vật đâu. Tình thơ ý họa đột nhiên ở bên ngoài gõ cửa. Mộc Vũ đem hoa thuận tay liền hướng giường phía dưới một ném. Lúc này mới chậm gì gì nói. Vào đi, họa ý mới vừa bước vào đi. Liền kích động ồn ào khai. Rất giống một cái di động tiểu loa. Nương nương, nghe nói ngày mai cái lạc quốc sứ thần liền phải tới rồi đâu. Nga, này cùng nàng có cái gì trực tiếp vẫn là gián tiếp quan hệ sao? Họa ý kiến Mộc Vũ hứng thú thiếu thiếu. Liệt miệng tiếp tục nói. Nghe nói vẫn là lạc quốc vương tử điện hạ đâu. Nga, Mộc Vũ mỉm cười nga một tiếng. Không sợ nói cho các ngươi. Nàng trước kia ở truyện cổ tích Grimm cũng thường xuyên nhìn thấy vương tử điện hạ đâu. Nương nương như thế nào một chút đều không hưng phấn a. Họa ý đô đô miệng đi. Có chút nhàn nhạt nghi hoặc. Này nhưng không giống nương nương ngươi a, nương nương không phải thực bát quái sao. Mộc Vũ cũng là có một chút muốn cười. Nàng nghiêng đầu nhìn họa ý, hỏi ngược lại. Chính là này có cái gì hảo hưng phấn. Họa ý lúc này mới đột nhiên ý thức được chính mình giống như không có nói trọng điểm. Nàng ngượng ngùng thè lưỡi. Đỏ mặt nói. Nô tỳ nghe nói là quốc vương tử điện hạ đặc biệt anh Tuấn. Này phó thiếu nữ hoài xuân bộ dáng làm Mộc Vũ mi mắt cong cong. Cố ý trêu chọc nói. Ai ô ô, chúng ta họa ý đây là làm sao vậy? Muốn gả người. Nương nương đây là nói cái gì nữa a? Họa ý mặt cọ liền đỏ. Nhân gia mới không có ngươi. Nô tỳ muốn hầu hạ nương nương cả đời. Thơ tình cũng không khách khí cười khanh khách lên. Ha ha ha, làm họa ý lắm miệng. Mộc Vũ biết họa ý cái này tiểu nha đầu không chịu nổi chọc ghẹo. Cũng liền không hề đậu nàng. Hào hào, không nói. Kia vương tử điện hạ ở anh Tuấn có thể so sánh quá chúng ta bệ hạ sao? Nói nữa, nàng ở hiện đại chính là kiến thức quá Cố Thiên Vương như vậy phong hoa tuyệt đại nhân vật. Mới sẽ không bởi vì trong truyền thuyết anh Tuấn nam tử biểu hiện bất luận cái gì một chút kích động đâu. Họa ý khanh khách cười một tiếng. Gãi gãi đầu nói. Giống như cũng là giống. Quảng cáo. Có thời gian này ở chỗ này quan tâm cái này. Còn không bằng đi cho ngươi ra nương nương chuẩn bị một chút tắm gội phải dùng đồ vật. Mộc Vũ cười đứng lên. Nói như thế nào sứ thần đều tới. Ngày mai cùng yến như thế nào đều tỉnh không được. Vẫn là đến hảo hảo chuẩn bị một chút. Rốt cuộc nàng vẫn là yêu cầu đi diệm áp hoa thơm cỏ lạ một chút. Bằng không đều thực xin lỗi nàng này chương bị hệ thống cải tạo quá mặt. Hơn nữa hệ thống nhiệm vụ đều còn không có hoàn thành đâu. Thơ tình đang ở hầu hạ Mộc Vũ tắm gội. Họa ý đi ra ngoài một chuyến lúc sau lại vô cùng lo lắng vào được. Nương nương nương nương. Mới nhất tin tức. Cái gì tin tức? Nghe nói lần này không ngừng là lạc quốc vương tử điện hạ tới. Ngay cả lạc quốc công chúa cũng tới. Họa ý rất sợ Mộc Vũ tiếp tục hồi chính mình một cái nga. Vội vàng bổ sung nói. Nghe nói vị này công chúa lớn lên thực mỹ thực mỹ. Là thực mỹ cái loại này mỹ. Mộc Vũ trừ trừ khóe miệng. Khô cằn nói. Kỳ thật các ngươi nơi nào tới như vậy nhiều nghe nói a. Mấy tin tức này trong cung đều truyền khắp a, trong cung là không có bí mật. Thơ tình cấp trong bồn tắm giải một phen cánh hoa. Nhẹ giọng trả lời nói. Mộc Vũ gật gật đầu. Nhìn họa ý vẫn là vẻ mặt khẩn trương. Hào, không cần để ý tới những cái đó nghe nói a, Mỹ thì thế nào? Này trong cung mặt lớn lên Mỹ người còn sẽ thiếu sao? Một cái tiểu quốc công chúa mà thôi. Còn có thể đem hoàng thượng hồn cấp câu đi rồi không thành. Hơn nữa nàng chính là trong đó phá lệ Mỹ kia một cái a, nàng như vậy Mỹ đều còn không có thể câu đi hoàng thượng hồn đâu. Cách chương.